Ngọt ngào trọn vẹn, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Lê thừa dịp giáo viên vũ đạo không chú ý, trừng mắt nhìn Hạ Vân Tình. Người này căn bản còn chưa thương lượng với cô. Còn được voi đòi tiên. Biên Lê không những đã xem qua video mà giáo viên vũ đạo cung cấp. Trước đó cô cũng đã xem một số video gợi ý trên Weibo. Cũng có fan tác Biên Lê vào trong siêu thoại CP Vân Biên. Khi đó cô chỉ xem rồi cười lướt qua. Hiện tại không nghĩ tới lại đến trên đầu cô. Lại còn bị tên cẩu nam nhân Hạ Vân Tỉnh đoạt trước. Ném đá, bài nhảy đôi kia có yêu cầu cực cao. Chưa nói đến phải nhảy xe. Ánh sáng sân khấu cũng được bố trí theo gam màu tối. Rất ý nhị. Bối cảnh của bài này đầu tiên là mối quan hệ như có như không. Như gần như xa, rồi lại không thể chia lìa. Việc kiểm soát mức độ cảm xúc chính là một thử thách đối với người nhảy. Có điều hai người đang yêu nhau. Hai người là tình nhân. Chú ý một chút, diễn ra cảm xúc đó cũng không hẳn là chuyện khó. Biên Lê nghĩ đến đây. Đột nhiên vỗ đầu mình. Không đúng. Sao cô có thể nghĩ tới? Thật sự phải biểu diễn chuyện này trước mặt mọi người đây, chỉ nghĩ tới mấy động tác vũ đạo kia. Biên Lê cảm giác mình sắp trở thành tôm hấp rồi. Bởi vì, đến cuối cùng còn có một động tác hôn nhẹ. Chẳng lẽ còn phải hôn một cái trước mặt các nhân viên ở hiện trường sao? Khóc, Biên Lê suy nghĩ một chút. Quyết định giữ vững lập trường của mình. Cô hắng giọng một tiếng. Cô giáo, thực ra tôi cảm thấy bài thứ nhất. Cô còn chưa kịp nói xong đã bị giáo viên vũ đạo nói trước. Vậy thì chọn bài này đi. Nói thật, Vân Tỉnh chọn bài này làm tôi rất hài lòng. Thực ra, ban đầu tôi muốn chọn bài này. Nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của hai người trước. Bây giờ, trùng hợp chúng ta có cùng ý kiến. Có thể bắt đầu luyện tập luôn được không? Chờ chút. Cái gì gọi là cùng ý kiến? Cô còn chưa nói ý kiến của mình mà. Cô giáo. Cô không cảm thấy bài thứ nhất cũng rất tốt sao? Biên Lê không bỏ qua cơ hội cuối cùng. Còn đang khổ sở xoay sở để cô giáo thay đổi quyết định của mình. Giáo viên vũ đạo nghe xong nhíu mày. Ồ, cô thích bài đó như vậy à? Vâng. Biên Lê gật đầu như bổ củi. Thừa dịp Hạ Vân Tỉnh không chú ý. Luồn tay ra sau lưng vỗ anh một cái để anh phụ họa theo. Hạ Vân Tỉnh không phòng bị. Đột nhiên bị tập kích, khụ một tiếng, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh. Hạ Vân Tỉnh không mở miệng, dù anh bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn tiểu cô nương có chút tức giận. Bỗng dưng cảm thấy tâm trạng rất tốt, mỗi khi nhìn thấy Biên Lê giống như có móng vuốt của mèo nhỏ đang cào người như này. Anh chợt cảm giác những mệt nhọc sau cuộc hành trình của anh tan thành mây khói. Giáo viên vũ đạo cười híp mắt. Phất tay ra hiệu hai người đứng dậy. Vậy cũng không được. Tỷ lệ bỏ phiếu là 2-1. Cô phải phục tùng vô điều kiện. Biên Lê không dám lỗ mãng trước mặt giáo viên. Ngoan ngoãn đồng ý. Cô nhìn về phía Hạ Vân Tỉnh. Đối phương tựa như cười mà không phải cười. Nhìn thế nào cũng giống như đang cười nhạo mình. Cái tên cẩu nam nhân. Ai? Nhưng mà cẩu nam nhân này. Lại là người cô để trong lòng. Ai bảo cô yêu anh như vậy đây? Sau khi quay xong video tuyển chọn, Hạ Vân Tỉnh lại chờ đội ngũ tiếp tục hành trình làm việc cường độ cao. Thời gian vừa qua A vừa mới phát hành album mới, vừa ghi được nhiều kỷ lục, vừa mở ra một kỷ nguyên mới cho nhóm nhạc nam trong nước. Nếu như nói đứng ở đỉnh cao chính là lời khẳng định cho một nhóm, thì liên tục đứng đầu chính là toàn tài. Debut được 3-4 năm. A không những không bị phai nhạt, mà còn làm cho thời kỳ vàng son kéo dài vô hạn. Điều này đủ chứng minh thực lực tự thân. Mặc dù nói hot lên là do số, do thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như vậy mà vẫn không hạ nhiệt thì lại càng phải chú trọng năng lực và nhân cách. Sự thành công của A chắc chắn là một bài học trong lòng những người trong cuộc. Cho dù là theo đuổi ước mơ, khao khát cũng được. Hay là chỉ nhằm mục đích kiếm tiền cũng được. Nhưng cần phải hiểu một đạo lý. Nhất định phải luôn luôn tự làm mới bản thân mình. Vẻ đẹp thì cũng đến ngày tàn lụi. chỉ có các tác phẩm nghệ thuật mới để lại dấu ấn trong lòng người. Từ lúc ấy phát hành ca khúc, Biên Lê đã giúp bọn họ lập danh sách trên Weibo. Sau khi nổ ra xì căng đan, cô cũng im lặng không đăng bất cứ nội dung thừa thãi nào lên nữa. Fan chờ đợi tới mức lo lắng không thôi. Không thể làm gì khác hơn là tự tạo cẩu lương. Càng ngày càng tưởng tượng nhiều hơn so với trước. Không nói những cái khác. Cùng với sự gia nhập đông đảo của fan mới, càng ngày càng có nhiều nội dung được vun đắp thêm. Không chỉ có những bức tranh ghép đôi, còn có những bài đoản văn, cùng với những tiểu thuyết đầy trời. Bây giờ mọi người cũng bắt đầu tập trung đăng Weibo, yêu cầu hai người tham gia các chương trình tình yêu. Tuấn nam mỹ nữ yêu nhau mà không cho mọi người thấy. Điều này chắc chắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi giải trí Nhất Thiên tuyên bố xác thực tin tức hai người yêu nhau, lại muốn đóng băng những từ khóa tìm thông tin của hai người xuống, làm cho nhiệt độ dần dần hạ xuống. Công ty cũng suy tính theo thị trường mà lựa chọn. Trước mắt nhìn thấy lượng lớn fan yêu cầu mãnh liệt như vậy, công ty lập tức quyết định hai người nhảy đôi. Ngoài ra kẹo ngọt lần này có thể chính thức gặm được rồi. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhiều công ty cũng đã tìm thấy cơ hội kinh doanh. Một số nền tảng phát trực tiếp và đăng tải video ngắn trở nên rất thịnh hành. Sự nổi tiếng này cũng có đặc tính riêng, chính là thời gian không lâu, vô cùng thuận tiện cho cộng đồng mạng theo dõi lúc rảnh rỗi. Trước đây Nhất Thiên đã cân nhắc thông qua việc Biên Lê mở livestream ăn uống, cũng đã suy tính đến chuyện này. Gần đây công ty cũng đang phát triển các tác dụng của việc nghệ sĩ dưới trướng quay video, quay lại cuộc sống sinh hoạt đơn giản hàng ngày, qua đó thu hút càng nhiều fan, cũng kéo theo càng nhiều lưu lượng. Nhất Thiên suy nghĩ rất lâu, quyết định không để hai người tham gia chương trình tình yêu. Thời gian quá dài, quá trình cũng không dễ dàng. Kết quả của quá trình suy tính, dứt khoát để Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê tự quay lại vlog trong mấy ngày nghỉ. Nội dung không giới hạn, do bản thân tự biên tập, chỉ cần ghi lại hoàn chỉnh khoảng 3-4 phần là được. Có điều cũng không phải hoàn toàn đơn giản như vậy. Cũng có một chút yêu cầu cụ thể, chính là nội dung xét duyệt cần phải có nhân viên chuyên môn của công ty tiến hành thẩm định rồi mới phát ra, để tránh khỏi tình huống sai sót. Lúc Biên Lê biết tin tức này, cả người như nằm trong mộng. Nói cách khác, cô sắp có kỳ nghỉ khoảng chừng mấy ngày, lại còn ở cùng với Hạ Vân Tỉnh. Hạnh phúc tới quá nhanh. Đến tận sau khi nhận thông báo, khóe miệng của cô vẫn còn chưa buông xuống được. Nhưng Đại Hùng lại vô cùng không muốn. Dù sao cũng là đứa trẻ tự mình bồi dưỡng lại như thế thì rất lo lắng. Cái đề tài thảo luận về Biên Lê trước đó vẫn còn chưa hạ nhiệt. Nghiêm túc mà nói, mỗi một lần cô lên hot search, Đại Hùng đều rất lưu ý và để tâm. Trên mạng ẩn giấu rất nhiều anh hùng bàn phím nói chuyện không lành mạnh. Chỉ hơi bất cẩn một chút sẽ dễ dàng vướng vào làn sóng chửi rủa. Cũng may mà Biên Lê có đủ may mắn. Đúng, hai chữ may mắn này đủ thể hiện tất cả. Có điều cũng nhờ ảnh hưởng từ tính cách của cô, cũng có sự biểu hiện của bản thân nữa. Ít nhất, những biểu lộ bên ngoài để người khác hiểu biết về mình của Biên Lê vừa vặn tiến vào lòng cộng đồng mạng, không làm cho người khác tìm được một cái gai mà đâm tới. Đương nhiên có vài người chính là con cưng của giới giải trí. Chỉ cần là cô thì đều được. Thời gian trong kế hoạch của Nhất Thiên đưa ra không xác định. Sau mấy tháng, Biên Lê không còn vướng lịch trình, cuối cùng cũng tìm được thời gian để phối hợp với Hạ Vân Tỉnh. Cô trực tiếp dọn vào Mính để, ngoại trừ đồ đạc trong phòng làm việc của Hạ Vân Tỉnh chưa được dọn tới hết thì những thứ khác đều đã dọn dẹp xong. Thời gian A debut cũng đã lâu. Lúc Hạ Vân Tỉnh chuyển ra ngoài thì Ninh Tiết Sơ và Hà Hú Dĩ cũng báo cáo với công ty để chuyển tới nhà riêng của mình mua. Đáng nhắc tới chính là Hà Hú Dĩ. Anh cũng có một tòa bất động sản gần Mính để. Gia cảnh của anh cũng giống với Hạ Vân Tỉnh. Trước đó đều giấu rất kín. Nhưng dù sao cũng không quan trọng. Bởi vì mấy năm qua A cũng kiếm được khoản lời khổng lồ. Nguyễn Tương Nghi và Ứng Tuyết Lai cùng nhau luyện tập trong thời gian dài. chung đụng cũng khá lâu. Vốn dĩ dự định khi Biên Lê chuyển đi thì họ cũng rời ra ngoài. Nhưng mà họ lại chẳng muốn động, cho nên tiếp tục ở lì trong ký túc xá. Phía công ty sắp xếp tiểu khu xa hoa này vô cùng bí mật. Cẩu Tử không thể vào được, cho nên hai người càng không muốn chuyển. Hai người chị cũng không động tới phòng của Biên Lê trước kia. Muốn giữ lại cho cô em. Nếu như ngày nào đó Biên Lê trở về, còn có chỗ để ở. Ít nhất chẳng may Biên Lê bị bắt nạt, cũng có thể cho Hạ Vân Tỉnh nhìn thấy. Nhìn đi, cô có nhà mẹ đẻ, vẫn có thể làm hậu thuẫn kiên cố cho cô. Trước khi Biên Lê chuyển tới Mính để cũng khá căng thẳng. Trước đây, cô và Hạ Vân Tỉnh cũng đã ở rồi, nhưng không ở chung được thời gian dài như vậy. Theo như ý định của Hạ Vân Tỉnh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau này hai người sẽ cắm rễ luôn ở đây. Nghĩ đến tương lai, mọi thứ đều trở nên vừa khẩn trương vừa ngọt ngào. Biên Lê nói chuyện với mẹ Biên để lấy chút kinh nghiệm. Sau đó mới nhẹ nhõm hơn. Sau khi thu thập xong xuôi, Biên Lê xuống lầu, ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn Hạ Vân Tỉnh. Chả có nguyên nhân nào khác ngoại trừ cô có chút thẹn. Lúc hai người vừa mới tới, đồ đạc ở Mính để của còn chưa thu dọn. Đã đến nơi này vài lần. Sau khi xa nhau mấy tháng, hai người cũng chưa làm. Trước đó đã nướng bánh 2-3 lần. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cô có chút mệt mỏi. Sau khi hai người chuyển đồ xong, ngày hôm sau mới bay tới Praha, cũng quyết định quay vlog ở đây. Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Động tác thu dọn đồ đạc của Hạ Vân Tỉnh nhanh hơn cô, cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Vừa rồi còn ra siêu thị mua cho cô một chút đồ ăn vặt trên đường đi. Thực ra trong tủ âm tường trong phòng khách cũng có không ít đồ ăn vặt. Biên Lê không khỏi nghi hoặc sao anh lại muốn đi mua. Hạ Vân Tỉnh thản nhiên trả lời. Nói là mấy món đồ ở trong ngăn tủ bên trái đã dùng hết. Anh mua nhiều thêm một chút. Tiện thể mang tới Praha. Biên Lê suy nghĩ rất lâu. Mới hiểu được tên bại hoại này. Mà tên bại hoại trong miệng Biên Lê lúc này đang nấu cơm cho cô. Cô ngồi trên ghế salon say sưa xem mấy video stream đi du lịch ở Praha. Trước đây, cô và Hạ Vân Tỉnh bị hạn chế quay chương trình nên còn rất nhiều nơi chưa được đi. Biên Lê đã xem video và nghĩ ra nhiều ý định. Cô đã mua máy quay phim, còn cố ý mua flycam. Tất cả đều được chuẩn bị sắp xếp. Đến lúc đó sẽ giao cho Hạ Vân Tỉnh. Mặc dù ngăn cách với nhà bếp, nhưng vẫn có mùi thơm truyền đến. Biên Lê nhìn sự sắp xếp của hai người một chút, cảm thấy trong lòng đều ngọt. Cùng nhau bước về phía trước. Tuy có gập ghềnh, nhưng mọi chuyện đều đã qua. Thứ cô muốn đều có, thứ muốn có được cũng nằm trong lòng bàn tay. Đương nhiên lần này, Biên Lê càng muốn quỳ xuống tung hô gọi công ty giải trí Nhất Thiên là bố. Hành trình lần này của cô còn chưa bắt đầu đã cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa đăng vlog lên, chính là ngược cẩu mà. Có công ty bảo kê cho để sâu ân ái. Không lo lắng, không lo lắng, chỉ cần tung ra tất cả những thứ tốt nhất. Hạ Vân Tỉnh bận bịu trong phòng bếp rất lâu. Tới lúc Biên Lê tới đó ăn cơm, cô nhìn các món ăn đầy trên bàn, lại nhìn bóng người cao lớn đang thu dọn trong bếp. Trái tim bỗng thấy hạnh phúc tràn đầy. Biên Lê đi vào nhà bếp, đứng bên cạnh Hạ Vân Tỉnh sống chết không chịu đi. Ai nha, Tỉnh Tỉnh heo, làm sao anh có thể tốt như vậy? Tại sao đối xử với em tốt như vậy? Tiểu cô nương ở bên cạnh anh líu díu. Hạ Vân Tỉnh cúi đầu xuống, dùng chiếc đũa gõ gõ lên đầu cô. Đi rửa tay ăn cơm, anh cùng đi với em đi. Biên Lê cười híp mắt. Tầm mắt chạm tới tạp dề đang mặc trên người Hạ Vân Tỉnh. Cười đến mức vui vẻ. Hạ Vân Tỉnh nhìn theo tầm mặt của cô. Sắc mặt khựng lại một chút. Lúc sáng sớm vừa mới chuyển tới, hai người mua không ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Các dụng cụ trong phòng bếp cũng có đủ loại kiểu dáng. Lúc đó Biên Lê rũ ra hai cái tạp dề nấu cơm như nâng bảo vật. Nói là đồ tình nhân. Vừa nhìn tạp dề đã thấy rõ là phong cách cho bé gái. Cả hai cái đều màu hồng nhạt. Bên trên có hình dạng động vật khác nhau. Vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Cái của Biên Lê là hình con thỏ nhỏ. Còn của anh lại là một con heo đáng yêu. Ở bên trên còn có hình. Ba chữ lớn. Tỉnh tỉnh heo. Lúc đó Hạ Vân Tỉnh liếc một cái. Từ chối rất kiên quyết. Một chút chần chờ cũng không có. Bất kể Biên Lê có làm nũng thế nào cũng không lay động được. Kết quả cô còn chưa yêu cầu anh dùng. Anh đã tự dùng luôn rồi. Đây thực sự là một tên đàn ông nói một đằng làm một nẻo. Anh nói một chút xem anh từ chối nhanh như vậy. Sau đó lại đeo tạp dề lên. Cũng mất mặt quá đấy. Anh thật sự rất được đó. Biên Lê cười chết mất. Lúc hai người cùng ngồi ăn cơm. Cô vẫn không dừng được. Cười vui khôn tả. Vai cũng rung rung. Sắc mặt của Hạ Vân Tỉnh rất thờ ơ. Thế nhưng vành tai lại ửng đỏ. Đã bán đứng tâm tư của anh lúc này. Đừng nhìn nữa. Ăn cơm nhiều chút. Biên Lê chưa ăn. Ân cần gắp cho anh một món. Khổ cực anh rồi. Em yêu anh. Hạ Vân Tỉnh nhìn tiểu cô nương ngồi yên tĩnh ở đó. Chậm rãi mở miệng. Anh cũng vậy. Cũng vậy. Anh yêu em. Cách chương.